Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, cao ngọt, con nhện nữ lang phun ra màu trắng tơ nhện, đem thiếu nữ thân thể bao vây lại, hai chân bị vài tơ nhện cuốn lấy, dùng âm nhắm mắt lại, ý thức trở nên càng phát ra bình tĩnh, con nhện bình thường sẽ sợ lửa, trên thực tế, tuyệt đại bộ phận động vật đều sợ hãi hỏa. Nàng là sử dụng đá đánh lửa, vẫn là trực tiếp triệu hồi Trương Mạn đâu. Lớn như vậy con nhện, lại có người loại ý thức khống chế, có thể hay không đã muốn vượt qua sợ hãi. Dùng âm nhắm mắt suy tư, Bình An chụp theo cổ tay áo chưa đến lòng bàn tay. Bị nàng nắm chặt, đang lúc nàng tính toán kêu gọi tên Trương Mạn thì mạng nhện lại kịch liệt rung động. Ăn, người kia phó nhắm mắt chờ chết bộ dáng là sao thế này, thanh niên trầm thấp khàn khàn tiếng nói. Từ đằng xa truyền đến, cùng bình thường không khác lười nhắc giọng điệu, không biết vì cái gì, bỗng nhiên nhường nàng có chút an tâm cảm giác, dung âm mở to mắt, nhìn đến Ngụy Hiên quỳ tại trên mạng, vượt qua mạng nhện dính tính, chậm rãi đứng dậy, hắn rút ra đường đao, đem vỏ đao chiều nàng ném lại đây. Ta còn chưa tắt thở đâu, tay trái khuỷu tay ở bị dính vào trên mạng. Không thể động đậy, nhìn đến chiều nàng bay tới vỏ đao. Dung âm chớp chớp mắt, lại tránh thoát mạng nhện hạn chế. Bả đao sao tiếp ở trong ngực, Ngụy Hiên nắm dao, ở không trung sắn lên xinh đẹp đao hoa. Đối với dung âm nhếch miệng cười, hiện tại mới là người nhắm mắt thời điểm. Lập tức hảo con nhện nữ lang nhìn phía xa thanh niên. Trong ánh mắt tơ máu càng thêm nồng đậm money, vì cái gì, vì nàng. Người ngay cả ta đều có thể không cần sao. Ngượng ngùng, ta vợ tương lai khẳng định so ngươi xinh đẹp, Ngụy Hiên nhếch môi. Xông về con nhện nữ lang, đến chiến, dùng âm nhắm mắt lại, ôm trong ngực đường đao vỏ đao. Vỏ đao nguyên bản rất lạnh, đến trong lòng nàng sau, liền dần dần trở nên ấm chút. Sau này lại so thân thể của nàng còn ấm, làm mặt trên chạy sói hoa văn tại nóng lên, trên mạng càng không ngừng truyền đến kịch liệt chấn động, thân thể của nàng cũng theo qua lại chấn động dâng lên. Dùng âm nhắm mắt vỗ về vỏ đao thượng hoa văn, cảm giác loại kia đao phong chạm vào kích lợi chảo thanh âm. Thanh niên thấp giọng hấp khí thanh âm, đao phong chui vào huyết nhục thanh âm cùng nữ lang tiếng kêu thảm thiết đều trở nên xa xôi khởi lên. Qua hồi lâu, tất cả thanh âm đều biến mất, dung âm mở to mắt, nhìn đến thanh niên hướng nàng đi đến, hắn hắc y xuất hiện nhiều chỗ nứt ra, bên trong là thật sâu vết thương, miệng vết thương đang không ngừng ra bên ngoài sấm huyết, lại bởi vì quần áo của hắn là màu đen, không có hiển hiện ra, nàng biết hắn vì cái gì thích mặc áo đen, Ngụy Hiên theo dung âm trong tay tiếp nhận vỏ đao, đem đường đao quay về trong vỏ. Có thể khởi lên sao, hắn rũ xuống lông mi, bài kim sắc trong ánh mắt chiếu ra dung âm vi bạch khuôn mặt. Người vẫn là đừng nhúc nhích, dung âm vươn tay, muốn cho thanh niên kéo nàng khởi lên, lại phát hiện hắn căn bản không có thân thủ ý tứ. Nàng yên lặng thu tay, tính toán chính mình lại thử xem, chợt nhìn đến thanh niên mạnh hạ thấp người, thân thể động lực trực tiếp truyền đến trên mạng. Này Trương mạng nhện dính tính cường, co giãn càng cường, nói là nhảy nhảy giường đều không quá, cơ hồ là nháy mắt, nàng nhỏ gầy thân thể liền thoát khỏi mạng nhện ràng buộc. Đạn đến giữa không trung, bởi vì trọng lực tương phản, nàng không có nện ở trên sàn, mà là chiều mạng nhện rơi xuống trở về, còn không có rơi xuống trên mạng nhện, nàng liền bị Ngụy Hiên tiếp ở trong ngực, nắm chặt ta, dung âm nghe vậy. Thò tay bắt lấy thanh niên trước ngực quần áo, Ngụy Hiên nhắm ngay đỉnh đầu sàn, ôm chặt trong ngực thiếu nữ, chiều đỉnh đầu nhảy đi, hắn nhảy thật sự cao, cao đến thoát khỏi trọng lực tương phản phạm vi, sắp tạp tới đất trên sàn thời điểm, hắn chuyển động thân thể, làm cho hắn phía sau lưng hung hăng tạp đến mặt đất. Dung âm nằm sấp trên ngực hắn, lông tóc không tổn hao gì. Hiện tại chỉ cần xử lý nam chủ nhân liền có thể ly khai, Ngụy Hiên ngửa mặt nằm ở trên sàn. Vừa mới lần đó va chạm làm cho hắn thân thể miệng vết thương liệt được càng lớn. hắn lại phảng phất không cảm giác đau dường như, lười biếng mở miệng, lần thứ ba trò chơi khó khăn, cũng bất quá như thế nha, con nhện nữ lang đã chết. Nam chủ nhân đối với chúng ta uy hiếp không lớn, chúng ta trực tiếp rời đi, nọc độc không ngừng mà tại hủ thực thân thể của nàng. Dung Âm sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, nàng khó khăn theo thanh niên trên người đứng lên, rời đi biệt thự trò chơi hẳn là liền kết thúc, không chấm dứt lời nói. Thoát ly trò chơi quang điểm hội thiết lập tại trong rừng rậm. Chỗ đó có sói, nhớ cẩn thận, Ngụy Hiên nhìn thấu của nàng khó chịu. Hắn cái gì cũng chưa nói, đem nàng bế dậy, đi, Dung Âm gật gật đầu, nhắm hai mắt lại, thanh niên ôm ấp thật ấm áp. Đối với nàng mà nói thậm chí có chút nóng cháy, nàng giống như là ở trong tuyết đi rất lâu, thấy được hỏa lò, liền không tự chủ để sát vào chút nướng nướng, cảm giác được thoải mái, tinh thần cũng buông lỏng xuống, bất chi bất giác, nàng liền lâm vào hôn mê, làm Dung Âm tỉnh lại lần nữa thời điểm, nàng phát hiện mình bị nhốt tại một tòa trong lồng sắt. Lồng sắt là hoa lệ xinh đẹp tơ vàng lồng chim. Nàng ngửa mặt nằm tại cửa hàng điêu da thảm nhung lồng đề. Mở to mắt, trước mắt liền là phủ đầy tơ nhện trần nhà cùng tơ vàng cánh hoa lồng đỉnh. Những kia mạng nhện xuyên thấu qua lồng sắt khe hở, viết tại nàng đỉnh đầu xa xa, như là thật cao đeo vụ màu trắng lụa mỏng. Gió nhẹ vừa thổi, liền nhẹ nhàng phiêu động khởi lên. Người đã tỉnh nghe được cách đó không xa truyền đến trầm thấp tiếng nói. Dung Âm chống đỡ ngồi dậy, một người mặc blau trắng thanh niên đứng ở lồng bên cạnh. Ôn nhu nhìn nàng, dung mạo của hắn cùng Ngụy Hiên không có bất cứ nào khác biệt. Tối đen phát, bài kim sắc mắt, góc cạnh rõ ràng ngũ quan tinh xảo mặt, bất quá hắn khí chất cùng hắn hoàn toàn khác biệt. Hắn thoạt nhìn ôn nhu cực, ánh mắt cũng không có mạnh như vậy liệt tính công kích. Nhu nhu mềm mềm, biệt thự nam chủ nhân. Không cần lo lắng thân thể của ngươi, ta đã vì ngươi giải độc, ánh mắt xẹt qua nam chủ nhân. Dung Âm thấy được cách đó không xa ghé vào trên sàn con nhện nữ lang. Của nàng con nhện thân thể bị Ngụy Hiên thọc vài đao. Như là cằn cỗi thổ địa bị đuổi vài hớp tuyền nhãn. Lén màu vàng tương tình huống vật này tựa như không lấy tiền dường như theo thân thể nàng trong da. Bên ngoài lưu. Nàng không có khả năng sống sót, ở nơi này lồng sắt bên cạnh, còn có mấy cái đồng dạng bị cải tạo thành con nhện người. Đại đa số đều là người trẻ tuổi, còn có tương đối nhỏ hài tử, bên trong hẳn là có hài tử của bọn họ, Dung Âm không có phát hiện thanh niên áo đen thân ảnh. Hắn ở nơi nào, Dung Âm ngẩng đầu lên, lạnh như băng cùng nam chủ nhân đối diện, nam chủ nhân lệch ngẩng đầu lên. Tựa hồ là tại phản ứng nàng nói nội dung, này phò cố gắng ý đồ hiểu bộ dáng ngược lại là cực kỳ giống Ngụy Hiên. Bất quá rất nhanh hắn liền lộ ra một cái ôn nhu tươi cười. Đem phần này tương tự phá hư hết, ngươi nói là của ta cái kia xuẩn đệ đệ sao? Hắn lại muốn đem ta thích nhất ngươi thả chạy, ta như thế nào sẽ tha thứ hắn, nam chủ nhân cúi xuống. Thân thủ nắm Dung Âm cằm. Nhìn nàng lạnh lùng tinh xảo mặt, ánh mắt của hắn trở nên mê ly lên, trước không nói hắn chuyện, Dung Âm, ta thích ngươi, trở thành tác phẩm của ta, sẽ đem ngươi biến thành xinh đẹp nhất con nhện nữ lang, ngươi đối con nhện hiểu như vậy. Ngươi cũng thực thích con nhện, ngươi sẽ rất vui vẻ, hắn ngón cái sát qua thiếu nữ mềm mại môi. Đem kia nguyên bản đạm anh sắc làm sâu sắc, biến thành nhợt nhạt đỏ ửng sắc. Người muốn loại nào con nhện thân thể, hát quả phụ thế nào, toàn thân là màu đen, lưng nở rộ diễm lệ hoa hồng đỏ. Nếu ngươi thích, ta có thể tại của ngươi trên lưng cũng xăm một đóa. Ngươi sợ đau lời nói, ta nguyện ý mỗi ngày cho ngươi họa, mang lộ, ngậm nụ, nở rộ, mỗi ngày đều có thể thay đổi con, ngươi vì cái gì cảm thấy ta sẽ so nàng càng tốt. Dung Âm nhìn về phía đã muốn lạnh rớt con nhện nữ lang. Nàng là của ngươi thê tử, nàng yêu ngươi yêu đến trong lòng. Hơn nữa nàng là chủ động nguyện ý bị cải tạo. Ta đã thấy nàng mỹ lệ bộ dáng. Vô luận là nhan trị vẫn là vũ lực trị, đều không thể soi mói, ngươi có thể đem người loại cải tạo thành con nhện. Vì cái gì không nguyện ý cứu nàng? Vì nàng khôi phục dung mạo. Nam chủ nhân nhìn thân tại nhà giam, như cũ bình tĩnh cùng hắn đối thoại thiếu nữ. Hắn tiếng nói trở nên càng thêm khàn khàn. Bởi vì ngươi, ngươi không có xuất hiện thời điểm, ta cảm thấy nàng là tốt nhất. Nhưng là ngươi xuất hiện, sự tồn tại của nàng liền không có bất cứ nào ý nghĩa, dung âm. Theo ngươi tiến biệt thự khởi, ta liền tại quan sát đến ngươi Nga của ngươi trầm tĩnh. Của ngươi lạnh lùng, là ta thưởng thức nhất, cũng là của ta thê tử không có, chỉ có đầy đủ bình tĩnh người. Mới có thể khống chế được trong cơ thể thú tính, nam chủ nhân nói xong. Tựa hồ không nguyện ý lại tiếp tục đề tài này. Hắn thu tay, ánh mắt rơi xuống dung âm cặp kia lóe màu lam nhạt tinh mang mắt đen thượng. Nghĩ hảo ngươi muốn cái dạng gì con nhện thân thể sao? Ta cảm thấy ngọc bích hoa lệ vũ lâm rất xứng đôi ánh mắt của ngươi, bất quá. Ta nguyện ý tôn trọng ngươi. Dựa theo của ngươi yêu thích đến, dung âm buông mi suy tư một lát. Ta muốn lạc tân phụ chu, hảo nam chủ nhân thích như vậy im lặng nhu thuận nàng. Đáp ứng một tiếng, dung âm lắc đầu, đối với nơi xa con nhện nữ lang nâng nâng cằm. Ta không cần mới thân thể, ta muốn dùng của nàng. Ngươi có nguyện ý hay không cắt bỏ cho ta? Nam chủ nhân quay người lại, nhìn về phía trên mặt đất chết mất con nhện nữ lang. Cho ta lý do, ta chỉ điểm ngươi chứng minh, ta đúng là ưu tú nhất, không chỉ là ngươi nói một chút mà thôi, dung âm đứng lên. Đi đến bên lan can, cùng hắn chỉ chừa không đến 10 cm cự ly, của nàng trong tính cách lưu lại nhân loại táo bạo cùng cố chấp. Cho nên nàng sẽ bị con nhện tập tính khống chế, có khi cũng sẽ đối với ngươi sinh ra uy hiếp, mà ta sẽ không, nàng khống chế không được thân thể, từ ta đến khống chế, nàng không thể mê hoặc nam nhân, từ ta đến có được, dung âm nói, vươn tay ôm lấy thanh niên, chỉ có ta yêu ngươi, ta mới có thể giống nàng như vậy, cam nguyện biến thành con nhện, bằng không ta có rất nhiều loại làm cho chính mình biến mất phương pháp. Ngươi đem cái gì cũng được không đến, ngươi hiểu được tâm tư của nữ nhân sao? Dung âm buộc chặt ôm ấp, đem đầu tựa vào thanh niên trước lồng ngực, thanh âm như trước như thường lui tới cách thanh lãnh, ngữ điệu lại trở nên mềm mại chút, hấp dẫn thật sự, nữ nhân trong ánh mắt là không chấp nhận được hạt cát. Nhất là trong tình yêu, nhìn chúng nam nhân tiền nhiệm. Càng là muốn chảm thảo trừ căn, đem nàng thân thể theo tứ thuộc về ta thượng cắt xuống đến. Đốt thành cho được không, nam chủ nhân không nghĩ đến nàng sẽ đột nhiên ôm lấy hắn. Thân thể hắn có hơi cứng đờ, nàng tựa hồ thực am hiểu hấp dẫn thành thục nam nhân. Thiếu nữ thân thể nho nhỏ, mềm mềm, màu đen tóc dài tơ lụa mềm mại, mang theo điểm điểm mùi thơ mani nam chủ nhân gục đầu xuống. Thân thủ vỗ về mái tóc dài của nàng, hảo, lời còn chưa dứt, sắc mặt của hắn bỗng nhiên trở nên trắng bệch, một búng máu phun tới, điểm điểm yên hồng dừng ở dung âm tóc dài màu đen thượng. Biến mất không thấy, liền tại bọn họ thương nghị như thế nào đem con nhện nữ lang phân cách thời điểm. Nguyên bản nhắm mắt chờ chết con nhện nữ lang bỗng nhiên bỏ lên. Hắn như thế nào có thể như vậy đối với nàng? Nhiều năm như vậy phu thê tình cảm, hắn như thế nào có thể như vậy đối với nàng? Mãnh liệt phẫn nộ cùng oán hận chống đỡ con nhện nữ lang. Nàng lặng yên không một tiếng động leo đến nam chủ nhân phía sau. Hoàn thành nàng cuộc đời này tối hoàn mỹ săn bắn, mấy cây sắc bén con nhện chân chui vào nam chủ nhân thân thể. Bởi vì khí lực không đủ, không thể đem thân thể hắn hoàn toàn xuyên thấu. Nhưng hoàn mỹ thương tổn được hắn khí quan, hắn nhất định là không sống nổi. Con nhện nữ lang đem con nhện chân rút ra, mang ra khỏi vô số cổ huyết lưu. Làm xong chuyện này sau, nàng liền triệt để ngã xuống đất, rốt cuộc không thể nhúc nhích. Nam chủ nhân trừng lớn mắt, mềm mềm té trên mặt đất, không riêng gì con nhện nữ lang làm hắn bị thương nặng. Bụng của hắn còn cắm một phen màu bạc dao ăn. Đó là dung âm tại phòng ăn, nhà hàng, thời điểm, vụng trộm giấu vào trong tay áo dao ăn, phía sau lưng tiếp xúc mặt đất thời điểm, hắn thấy thiếu nữ nhẹ nhàng giật giật môi. Chu En, hết chương.